Chương 65 Tô Y Mang đỏ mặt, Lý Hân đỏ mắt. Tạ Phản quay đầu nhìn người phía sau ở ngã tư đèn đỏ tiếp theo. Hề Lý Hân, thấy tôi nói đúng không? Cuối cùng, anh bỏ gần tìm xa đưa Lý Hân về nhà trước rồi mới quay lại khu chung cư Tô Y Mang sống. Tô Y Mang rất căng thẳng, thầm chờ đợi điều gì đó xảy ra vì câu nói vừa rồi của Tạ Phản. Cô thực sự thích thân mật với Tạ Phản, dù là nắm tay, ôm hay hôn cô đều thích. Sau này làm chuyện đó với anh, cô phát hiện mình lại mê mẩn chuyện lên giường với anh. Trải nghiệm đó thực sự quá tuyệt vời. Tuyệt vời đến mức cô không tiếc đi ngược lại lẽ thường ở tuổi 18, gục ngã dưới thân anh, tham lam theo đuổi khoái cảm thể xác. Sau này cô hiểu ra, tình cảm cô dành cho Tạ Phản không chỉ là tâm lý, mà còn là sinh lý. Chiếc Maybach màu đen dừng lại trước tòa nhà, Tạ Phản không đi ngay. Điều Tô Y Mang mong đợi đã xảy ra. Anh cởi dây an toàn nghiêng người hôn cô, hôn đến mức cô sắp thiếu oxy. Tạ Phản sờ đến cổ tay cô, trống rỗng. Tại sao không đeo chiếc vòng tay anh tặng? Tô Y Mang sợ mình sẽ làm mất, nên cẩn thận cất vào chiếc hộp cùng với những món đồ khác anh tặng. Nghe Tạ Phản nói vậy, cô ngoan ngoãn trả lời, "Để cất ở nhà rồi. Lần sau ra ngoài em sẽ đeo." Cô luôn nói giọng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ như vậy, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta rất muốn bắt nạt. Hơi thở Tạ Phản trở nên nặng nề, nụ hôn cũng mạnh mẽ hơn. Anh hôn sâu khiến người ta khó chống đỡ, Tô Y Mang thở dốc hơi mở mắt. Lần này cô chợt thấy một người bước ra từ tòa nhà, chính là Nhữ Trân. Tô Y Mang muốn trốn, đầu quay sang một bên. Tạ Phản không những không dừng lại mà còn làm tới, tháo dây an toàn của cô kéo cô lên đùi anh. Giọng anh ẩm ướt, trầm khàn, "Ê trốn gì?" "Mẹ em..." Tô Y Mang bảo anh nhìn ra ngoài xe, "Ê mẹ em đến đón em rồi, bà sẽ nhìn thấy mất." Cửa xe có dán phim chống nhìn trộm. "Tạ Phản, anh để em xuống xe đi nếu không mẹ em sẽ nghi ngờ." "Em chưa nói với mẹ chuyện của chúng ta à?" Môi Tạ Phản không rời khỏi da cô, hôn từ môi xuống tai, rồi dịch xuống hôn cổ cô. Chưa để cô chống cự yếu ớt đẩy anh, nghĩ đến điều gì, "Ê anh nói với cha mẹ anh chưa?" Cơ thể Tạ Phản hơi cứng lại. Anh nhận ra câu hỏi vừa rồi của mình thiếu công bằng đến mức nào, chuyện bản thân không làm được, tại sao lại yêu cầu người khác? Tạ Phản ngừng hôn cô, hơi dùng sức bóp eo cô đặt cô về chỗ cũ, lau lau đôi môi ướt át cho cô. Anh thản nhiên mở cửa xe bước xuống, Tô Y Mang theo sát phía sau, chột dạ chạy đến bên Nhữ Trân. "Ê mẹ, sao mẹ lại đến đón con nữa? Con đã bảo mẹ nghỉ ngơi rồi mà." "Mẹ ngủ không được, xuống lầu đi dạo." Nhữ Trân nhìn Tạ Phản bước tới. Tạ Phản lịch sự gật đầu, "Ê cháu chào cô. Phiền cháu đưa A Mang về muộn thế này." "Không phiền đâu à." Tạ Phản lại gật đầu, "Để cháu xin phép đi trước." Nhữ Trân nhìn theo chiếc xe Tạ Phản lái đi, chiếc xe lần này khác với lần trước, điều giống nhau là giá cả đáng kinh ngạc. Rốt cuộc là gia đình thế nào mà lại có thể cho thay xe liên tục như vậy? Về đến nhà, Nhữ Trân rót một ly sữa đưa cho Tô Y Mang. Bảo cô uống xong thì đi tắm ngủ sớm. Tô Y Mang ngửa đầu uống sữa, mái tóc dài trên vai bay lùi ra sau, chiếc cổ thon dài ngẩng cao, Nhữ Trân nhìn thấy một vết đỏ to bằng ngón tay cái trên cổ con gái. Nhữ Trân cũng là người từng trải qua tuổi trẻ, bà đoán được vết đỏ này là gì, vì trời đã rất muộn sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của con gái, bà không hề nhắc đến. Tô Y Mang vào phòng mình, cất chiếc áo sơ mi mua cho Tạ Phản vào trong cùng tủ quần áo. Vài ngày sau Lý Hân đến nhà cô chơi, Nhữ Trân hiếm khi không đi làm thêm, đi siêu thị mua rất nhiều thực phẩm làm một bàn ăn trưa thịnh soạn, giữ Lý Hân ở lại ăn cơm. Lý Hân ở lại đến chiều mới về, hẹn Tô Y Mang ngày mai cùng đi chơi escape room, nói rằng trò đó cần 4 người một đội, cô ấy sẽ rủ thêm một người bạn. Bảo Tô Y Mang hỏi Tạ Phản xem có đi không, như vậy không cần phải tốn công tìm người nữa. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org. Tô Y Mang đã không gặp Tạ Phản vài ngày, quả thực hơi nhớ anh, nhân cơ hội này hỏi anh. Tạ Phản trả lời rất muộn, chỉ một chữ. Được đến ngày đi chơi, Tạ Phản lái xe đến đón cô. Đến nơi đã có hai người đợi sẵn, một là Lý Hân, người kia là Hạ Thần. Tô Y Mang thấy chàng trai quen mắt, suy nghĩ mãi mới nhớ ra cậu ấy là người từng cùng cô đại diện trường đi thi Olympic vật lý ở Đàm Châu. Từ lúc Tô Y Mang xuất hiện, mắt Hạ Thần thỉnh thoảng lại nhìn cô. Mặc dù là bạn Lý Hân rủ đến, nhưng sự chú ý lại hoàn toàn đặt trên người cô, khi chơi trò chơi cậu tìm đủ mọi cách để trao đổi cách giải đố với cô. Có nhân viên đóng vai NPC mặc đồ trắng trang điểm kinh dị lướt qua, Hạ Thần sẽ kéo Tô Y Mang chạy đi ngay, trong bóng tối dịu dàng hỏi cô có sợ không. Lý Hân thì sợ, lần nào cũng kêu to một cách quá đáng, nhân cơ hội lao vào lòng Tạ Phản. Tạ Phản hầu như toàn né tránh, có một lần đang mở khóa không chú ý, cô ta lao thẳng vào ngực, tay ôm chặt eo anh. Lý Hân có mùi nước hoa rất nồng, ngửi vô cùng khó chịu. Tạ Phản nhập mật mã sau đó mở khóa, đợi cửa mở liền kéo Lý Hân ra ném vào căn phòng tiếp theo tối đen không chút thương hoa tiếc ngọc. Anh lại túm lấy cổ áo Hạ Thần đang nói cười với Tô Y Mang đi tới, ném vào căn phòng đó. Tạ Phản đóng cửa lại, khóa chốt. Mấy người bên trong đập cửa vài cái, sau đó bị con ma bên trong dọa sợ chạy mất. Đội 4 người bị Tạ Phản cưỡng chế chia thành 2 đội. Hết ồn ào, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Tô Y Mang dù biết tất cả những ghi hồn ma hay trôi qua đều là nhân viên giả dạng hoặc là đạo cụ, nên dù không khí được tạo ra kinh khủng đến mấy cô vẫn thấy bình thường, chưa lần nào phải chạy hay sợ hãi hét thất thanh. Nhân viên còn bị cô làm cho khó xử, có lần thè lưỡi, múa may chân tay trước mặt cô, kết quả cô bình tĩnh chỉ xuống đất, kẻ tóc giả của mọi người rơi rồi. Tạ Phản cảm thấy cô gái này rất thú vị, bề ngoài nhìn yếu đuối nhưng bên trong lại không hề yếu đuối. Cũng không biết tận dụng thời cơ gì cả, dù cô không sợ, chẳng lẽ không thể giả vờ một chút, rồi lao vào lòng anh như những cô gái khác sao? Anh chơi escape room không phải lần đầu, đi chơi cùng bạn nữ càng không phải lần đầu, nhưng chưa từng có cô gái nào không lao vào lòng anh như cô gái này. Khóa mật mã trong căn phòng này hầu như đều được Tạ Phản giải ra. Tô Y Mang tìm thấy một lá thư dài trong một ngăn kéo, mượn ánh đèn dầu mờ ảo trên bàn đọc. Tạ Phản chờ một lúc không thấy cô, đợi giải xong khóa chiếc hộp cuối cùng, lấy ra một chiếc chìa khóa rồi đi tìm cô, thấy cô quay lưng đứng đó, đầu cúi gằm, vai rung lên như đang khóc. Tạ Phản đi tới nhìn, cô gái thực sự đang khóc, lý do khóc là vì bức thư trên tay cô. Tạ Phản lướt nhanh qua, cảm thấy cô gái này quá mau nước mắt. Chơi escape room mà cũng khóc à. Anh lau nước mắt cho cô. Tô Y Mang khóc không thành tiếng, không muốn bị người khác nhìn thấy, nhưng nước mắt rơi quá nhiều, không lau không được. Lần này chuyện cô khóc đã bị lộ, cô không thể che giấu, kể cho anh nghe, kể hóa ra nam chính kiếp trước chết vì nữ chính. Còn gì nữa không? Còn, lý do nữ chính có thể thoát ra khỏi đây là vì linh hồn của nam chính đã cho cô ấy rất nhiều gợi ý, và những thứ cô ấy tìm được đều là do nam chính để lại trước khi chết ở kiếp trước, những công cụ đó giúp nữ chính đánh bại những kẻ muốn hại cô ấy. Cuối cùng nữ chính đã trốn thoát, nhưng nam chính lại mãi mãi ở lại trong phế tích. Cô càng nói càng đau lòng, cảm tính đến mức không chịu nổi, kêu tại sao không cho họ một cái kết đẹp chứ? Tạ Phản nói, y vì bi kịch mới khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Tô Y Ma ngẫm nghĩ câu nói đó 2 lần, chân thành nói, vậy vậy em không cần khắc cốt ghi tâm, em hy vọng cuộc sống của em có thể yên bình mãi. Tạ Phản không bình luận gì. Có lẽ từ lúc đó anh đã biết, mối quan hệ giữa anh và Tô Y Ma chắc chắn không thể bền lâu. Tô Y Ma khao khát sự bình lặng. Còn cuộc đời anh lại định sẵn sẽ kinh tâm động phách. Điều anh không ngờ tới là sau khi chia tay Tô Y Mang, anh phát hiện mình không thể sống thiếu cô. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org